Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kế Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại thành phố Đường Sơn, Hà Bắc Trung Quốc. Trong cuộc sống, có lẽ các bạn từng thấy những người có suy nghĩ tích cực, lạc quan. Song bên cạnh đó, cũng có những người luôn có những suy nghĩ tiêu cực hay kể lể, đau khổ, giống như mọi xui xẻo uất của cả thế gian này đều trút lên đầu họ vậy, đúng không ạ? Thậm chí, cái tâm lý cực đoan, méo mó này còn lớn đến mức dần dần khiến họ cảm thấy người khác có làm gì cho họ cũng đều là dối trá, đạo đức giả, thậm chí nghi ngờ người khác sẽ vô cớ làm hại mình. Các bạn đã từng gặp ai giống như vậy chưa ạ? Còn mình đã từng thấy rồi. Đây cũng là một chứng bệnh tâm lý đó ạ. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kế Án để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Ngày 30 tháng 6 năm 2013, vào buổi sáng hôm đó, một người đàn ông trung niên gọi điện báo cho cảnh sát Đường Sơn Hà Bắc về việc em vợ của anh ta là Vương Anh, cô ấy làm công nhân trong nhà máy gốm, năm nay 29 tuổi, đã mất tích được 5 ngày. Anh ta cho biết, hôm đó là ngày 25 tháng 6, Vương Anh từ nhà mẹ chồng về gia đình ngoại để mượn bố mẹ đẻ sổ hộ khẩu, đăng ký đi học cho con trai lớn của cô. Và ngay sau hôm ấy thì họ mất liên lạc với Vương Anh. Sau đó, người anh rể cùng với bố mẹ đẻ của Vương Anh đã tới nơi cô đang ở để tìm nhưng không gặp cô ở nhà nên họ đành quay về. Sau đó, vẫn không thể liên lạc được với Vương Anh. Điện thoại cô ấy luôn trong tình trạng tắt máy mà điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nên sau 5 ngày chờ đợi, họ quyết định gọi cảnh sát để thông báo về vụ biến mất kỳ lạ của người thân. Cảnh sát Đường Sơn đã tới nơi căn nhà nạn nhân đang sống để bắt đầu điều tra từ đây và tìm hiểu thông tin về người mất tích. Trên màn hình của các bạn bây giờ là nơi Vương Anh ở. Đây là một ngôi nhà xây tạm bợ, tường còn chưa chát, được lợp tôn trên mái. Xung quanh có cỏ mọc dày kín, chỉ có lối đi được chám một khoảng bằng xi măng nhỏ để làm đường vào. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm dựa trên những đồ đạc cũ của người mất tích. Và sau đó, quả thật họ đã tìm thấy, ở phía sau ngôi nhà Vương Anh đang sống khoảng 500 mét, là giày và quần áo của cô được vứt tung tóe trong một bãi cỏ hoang trũng nước, cùng với chăn dạ mỏng có dính máu mắc trên một chẽ cây. Lúc này tuy chưa tìm thấy Vương Anh, nhưng thấy những đồ đạc cá nhân của cô ấy ở đây lại có vết máu thế này là có điểm không lành rồi, đúng không các bạn? Cảnh sát lấy thông tin từ gia đình bố mẹ đẻ của Vương Anh trước tiên. Họ cho biết vào ngày 25 tháng 6, Vương Anh trở lại nhà mượn sổ hộ khẩu để đăng ký cho con trai mình vào lớp 1. Tuy nhiên đây là đứa con trai của Vương Anh với người chồng cũ đã ly hôn được vài năm, còn nơi mà Vương Anh đang sống là cùng với mẹ chồng ở cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai. Vương Anh cũng đã có thêm một đứa con trai nhỏ nữa. Sau khi Vương Anh cầm theo sổ hộ khẩu gia đình và rời đi thì gia đình không thể nào liên lạc được với cô. Bố mẹ Vương Anh cho biết thêm rằng sau khoảng hơn một ngày khi không liên lạc được với con gái thì họ đã tới nhà mẹ chồng và Vương Anh đang sống để hỏi thăm. Thì được bà cho biết hôm trước Vương Anh đã đi du lịch. Cô còn cẩn thận mang quần áo, một số đồ dùng cá nhân cùng với một chiếc chăn mỏng theo vì sợ ngồi trên xe ô tô điều hòa phả xuống sẽ lạnh. Sau đó thì vội vã rời đi. Khi cảnh sát lấy thông tin từ phía gia đình Vương Anh thì chồng của cô là Triệu Lương cho biết vào tối ngày 25 tháng 6 anh ta cũng không thể liên lạc được với vợ mình. Khi anh ta hỏi mẹ mình có biết Vương Anh đi đâu không thì mẹ của anh ta cũng nói rằng sáng sớm ngày 26 tháng 6 Vương Anh đã sắp xếp quần áo rồi nói là đi du lịch. Mặc dù hành động và lịch trình của Vương Anh có vẻ kỳ lạ nhưng ban đầu gia đình không quá lo lắng bởi vì cô là một người phụ nữ trưởng thành và rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Hai ngày kể từ khi Vương Anh biến mất, đồng nghiệp của Vương Anh đã tìm đến tận nhà và hỏi tại sao cô ấy không đến làm việc. Gia đình chồng của Vương Anh lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Vì nhà máy gốm mà Vương Anh đang làm việc có một khoản thưởng chuyên cần khi công nhân đi làm đủ số ngày công trong tháng. Số tiền đó tuy không nhiều, chỉ khoảng 50 tệ là khoảng hơn 160.000 tiền mình. Nhưng mà ở năm 2013, là 10 năm trước, thì số tiền này cũng là một khoản. Và Vương Anh là một người có hoàn cảnh khó khăn nên càng đặc biệt để tâm đến số tiền thưởng này. Liên tục trong 5 tháng đầu năm, Vương Anh chưa bao giờ lấy tiền lương mà thiếu khoản thưởng chuyên cần. Khi nghe gia đình nói về việc Vương Anh đi du lịch thì người đồng nghiệp nói rằng trong những ngày gần đây công ty không tổ chức chuyến du lịch nào cả. Vậy nếu không phải là du lịch do công ty tổ chức, Vương Anh đã đi đâu một mình? Tuy nhiên nếu cô ấy đi du lịch cá nhân, tại sao lại tắt điện thoại di động? Cũng có thể cô ấy đang ở ngoài đường và hết pin. Nhưng mà chẳng lẽ liên tục trong 5 ngày liền Vương Anh không hề sạc pin và mở lại điện thoại để liên lạc với bất cứ ai? Đâu có ai mà mọi việc đang bình thường, không mâu thuẫn, không nợ nần mà lại lặn kỹ như vậy, đúng không các bạn? Lúc này, cảnh sát lại phát hiện ra một điều bất thường khác. Đó là Vương Anh không sống với chồng, mà cô và con trai út đang sống cùng với mẹ chồng. Con chồng của cô ta là Triệu Lương thì đang sống với chị gái của anh ta ở một căn nhà khác. Chỗ này, nó hơi bối rối chút đúng không ạ? Bởi vì một người phụ nữ khi đã kết hôn, sống chung với mẹ chồng và gia đình chồng thì cũng là bình thường. Nhưng mà nếu tách ra, mẹ chồng và con dâu sống chung một căn nhà, còn ở căn nhà khác thì chồng và chị ruột của anh ta lại sống chung với nhau. Quả thật, cái cách sắp xếp như thế này mình cũng lần đầu tiên thấy luôn. Vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào mà lại có chuyện sắp xếp nơi sống bất thường như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về vấn đề này nha các bạn. Theo một người hàng xóm ở chung cư nơi chị chồng và chồng của Vương Anh đang sống chung với nhau kể lại thì người chị chồng của Vương Anh tên là Lan Chi, 43 tuổi, đã trải qua một cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp và sau khi ly dị, cô ta sống cùng với gia đình của em trai ở căn chung cư cũ này. Khoảng 2 tháng trước khi Vương Anh mất tích là tầm tháng 3 năm 2013 đó các bạn, thì hai người phụ nữ này đã có một cuộc xung đột lớn, gọi là mở combat luôn đó các bạn. Mà nguyên nhân thì bắt đầu từ một chuyện nhỏ. Đó là Vương Anh đi làm cả ngày, con nhỏ gửi ở nhà mẹ chồng. Buổi chiều sau khi đón con về nhà, Vương Anh sẽ vừa tự nấu nướng vừa trông con. Nhưng hôm đó, Vương Anh về nhà thì không mở được cửa do cánh cửa đã bị khóa chốt từ bên trong. Nhưng vì biết Lan Chi ở trong nhà nên Vương Anh đã gõ cửa và gọi người chị chồng này ra mở cửa. Vương Anh và đứa con nhỏ đã đứng gần nửa tiếng bên ngoài, vừa đập cửa vừa gọi điện cho Lan Chi. Thậm chí, hàng xóm phải đi sang gọi giúp luôn. Nhưng Lan Chi không mở cửa, cũng không trả lời điện thoại. Và kể thì, nghe sự việc nó đơn giản thế thôi các bạn. Chứ thực ra, tưởng tượng sau một ngày đi làm về, vừa mệt vừa đói, lại bị nhốt ngoài cửa nửa tiếng, trong khi có người ở trong nhà, nhưng gọi mãi không ra mở cửa, thì rất là sốt ruột và ức chế. Một lát sau, Lan Chi mở cửa. Cô ta nói rằng, vì ngủ quên nên không nghe thấy tiếng Vương Anh gọi. Vương Anh giận dữ cho rằng, cô là chủ nhà, nhưng Lan Chi khóa cửa từ phía trong để nhốt mình ở bên ngoài. Trong khi Lan Chi cho rằng Vương Anh đã làm quá mọi chuyện lên để gây sự. Và lời qua tiếng lại thì sự việc đã leo thang thành một cuộc xô xát. Hai bên lao vào cào cấu và giằng co với nhau, khiến hàng xóm phải can ngăn. Vậy tại sao mà căn nhà này của Vương Anh mà Lan Chi sau khi ly hôn với chồng lại về đây ở, trong khi mối quan hệ giữa chị chồng và em dâu không hề tốt đẹp? Tất nhiên là Vương Anh cảm thấy không thoải mái với việc chị gái của chồng ở lại nhà của cô ấy trong một thời gian dài. Cô nghĩ rằng Lan Chi sau khi ly hôn thì nên tự tìm nơi ở riêng. Vì vấn đề nhà cửa, họ đã có nhiều lần mâu thuẫn trước đây. Chưa kể việc Lan Chi ở nhà cũng không trông cháu hay nấu cơm, mọi việc đều là Vương Anh làm hết. Vì chị chồng quan điểm rằng lấy chồng là phải phục vụ cho gia đình chồng và thường xuyên lên mặt dạy bảo nhắc nhở Vương Anh về phận làm dâu. Và kể từ cuộc xô xát đó, mối quan hệ giữa Vương Anh và Lan Chi đã hoàn toàn rạn nứt, không còn nói chuyện với nhau. Bản thân chồng của Vương Anh là Triệu Lương cũng không đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Sau đó vài hôm, Vương Anh bực bội bế con trai về sống với mẹ chồng ở căn nhà của bà. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu rất tốt đẹp. Theo như những đồng nghiệp và hàng xóm Vương Anh kể lại thì mẹ chồng trông con cho Vương Anh đi làm, và mỗi sáng trước khi đi làm cô cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và bữa trưa cho mẹ chồng ở nhà. Có bất cứ thứ gì ngon thì bà cũng để dành cho con dâu và cháu nội. Tuy đời sống tinh thần thì thoải mái, nhưng căn nhà này rất tuềnh toàng, ẩm thấp và nhiều muỗi, nên con trai của Vương Anh mới gần 2 tuổi liên tục bị ốm. Xót con, nhưng nếu Lan Chi còn sống ở trong căn nhà chung cư kia thì Vương Anh không muốn trở về. Vậy tại sao người chị chồng này không chuyển đi? Đó là vì khi mua căn nhà này còn thiếu một ít tiền, nên vợ chồng Triệu Lương đã mượn 20.000 nhân dân tệ của Lan Chi, tức là chỉ khoảng 65 triệu tiền mình thôi các bạn. Và Vương Anh đã trả được một nửa rồi, vẫn còn thiếu 10.000 tệ nữa. Vương Anh nói sẽ sử dụng tiền lương trong nửa năm tiếp theo để trả Lan Chi cả gốc lẫn lãi. Nhưng Lan Chi không chịu. Cô ta nói chỉ khi nào em dâu trả hết toàn bộ số tiền thì mới dọn đi. Còn hiện tại căn nhà này có tiền góp của cô ta và cô ta có quyền ở đây. Ngoài mâu thuẫn với Lan Chi thì cũng có một điều kỳ lạ ở Triệu Lương, chồng của người mất tích. Anh ta có một sự thờ ơ đáng ngạc nhiên. Tại sao vợ và con trai của anh ta về với mẹ anh ta trong suốt 2 tháng mà anh ta vẫn có thể bình thản như thế? Thậm chí là khi mà Vương Anh mất tích được 2 ngày, một người bạn đồng nghiệp đã tới tìm và nói rằng vợ anh ta không đi làm, công ty cũng không tổ chức du lịch. Vậy mà tại sao anh ta không báo cáo mất tích khi không liên lạc được với vợ mà vẫn sống bình thản ở căn chung cư đó với chị gái? Để tận 5 ngày sau, chính gia đình bố mẹ đẻ của Vương Anh đi báo cáo cho cảnh sát Đường Sơn. Vậy không phải là mối quan hệ của vợ chồng Triệu Lương cũng lạnh nhạt đến mức khó tin hay sao? tại sao lại như vậy? Có điều gì đó rất kỳ lạ trong gia đình này. Lúc này, sau khi cảnh sát đặt câu hỏi nghi vấn về những vấn đề kỳ lạ trong gia đình này, thì mẹ chồng của Vương Anh là Mã Kỳ Cầm bắt đầu kể ra một chuyện bí mật. Bà cho biết rằng Vương Anh có mối quan hệ mập mờ với một người đàn ông trong công ty. Vì hai người này là đồng nghiệp nên có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Bà thường thấy Vương Anh nhắn tin rất nhiều với ai đó và nghi ngờ chính là người đàn ông này, nên có khả năng họ đã rủ nhau bỏ đi. Mã Kỳ Cầm trước đó biết chuyện ngoại tình của con dâu, nhưng vì gia cảnh khốn khó nên con trai gần 40 tuổi mới lấy được vợ, mà lại là vợ trẻ ít hơn con trai bà 11 tuổi. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn nữa con gái mình cũng đã qua một lần đổ vỡ, bà không muốn con trai mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nên Mã Kỳ Cầm kể rằng cô đã khuyên Vương Anh hãy ở bên con trai mình, và muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đừng quá thân mật với người đàn ông khác, vì những mối quan hệ như vậy sẽ làm đổ vỡ một gia đình đang hạnh phúc. Nhưng Vương Anh lúc đó không nói gì cả. Trong mắt gia đình chồng, sự nghi ngờ đối với Vương Anh không phải là vô căn cứ. Theo như những thói quen và hàng xóm với Vương Anh cũng cho biết rằng, bình thường ngoài giờ làm việc ở công ty thì rảnh rỗi là cô thích sử dụng điện thoại di động để trò chuyện trực tuyến và thường xuyên cầm điện thoại trong tay. Ngay cả khi cô đang kiên cữ sau sinh, mẹ chồng Vương Anh cho biết việc cô về đây ở với bà khiến vợ chồng Vương Anh gần như ly thân trong suốt 2 tháng. Và trong thời gian 2 tháng này, bà đã 3 lần thấy người đàn ông trẻ và cao lớn đưa Vương Anh từ công ty về đến ngõ sau giờ làm việc, rồi anh ta nhanh chóng rời đi. Theo lời kể của mẹ chồng Vương Anh, cô từng nói với bà rằng cô thất vọng vì chồng mình, chịu lương không có năng lực, không có tiền cũng chẳng có xe. Liệu Vương Anh có thực sự đã làm điều gì đó sai trái với chồng cô không? Khi cảnh sát thẩm vấn chồng của Vương Anh, họ phát hiện rằng thái độ của người đàn ông này đối với vợ cũng rất khó đoán và có vẻ như chịu lương, không muốn báo cảnh sát. Anh ta tin rằng Vương Anh sẽ trở về sau vài ngày. Triệu Lương sau khi nghe mẹ tiết lộ những chuyện không chấp nhận được của vợ trong 2 tháng qua, anh ta rất bực bội. Hơn 2 tháng trước, cặp vợ chồng này cũng đã có một cuộc cãi vã nhau. Trong cơn tức giận, Triệu Lương đã đập hỏng điện thoại di động của Vương Anh khi thấy cô dành nhiều thời gian để chat chít online như thế. Chồng của Vương Anh cũng cảm thấy vợ mình không hạnh phúc khi ở cùng gia đình anh ta, bởi vì gia đình anh ta có nhiều gánh nặng về cả tài chính lẫn mâu thuẫn với các thành viên với nhau. Vì vậy, anh ta cho rằng giả thuyết Vương Anh đã bỏ đi với người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Chị gái của Triệu Lương cũng cho biết Vương Anh dường như không chân thành và mặn mà gì trong cuộc sống gia đình của họ. Và cô ta cũng tin rằng việc Vương Anh bỏ đi theo người đàn ông khác vốn chỉ là vấn đề thời gian. Những điều này khiến gia đình chồng nghi ngờ và lo ngại về hành vi của Vương Anh. Và đây được họ giải thích là lý do vì sao họ nghi ngờ về việc cô biến mất và không liên lạc với họ, nên không báo cáo vụ mất tích. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của gia đình chồng Vương Anh, bố mẹ đẻ của cô ấy cho biết tuy còn trẻ hơn chồng 11 tuổi, nhưng sau khi kết hôn, Vương Anh vẫn chăm lo tốt cho gia đình và con trai. Thêm vào đó, trong mắt đồng nghiệp của cô, Vương Anh là một người phụ nữ biết quan tâm đến người khác và làm việc rất chăm chỉ, trung thực, hiền lành và ít nói. Không một ai trong gia đình Vương Anh tin rằng cô ấy đã bỏ lại 2 đứa con trai để đi theo một người đàn ông nào khác. Thậm chí những người bạn đồng nghiệp của Vương Anh cũng không hề tin điều này. Sau cuộc điều tra của cảnh sát thông tin, trong vòng 1 ngày họ đã kết luận rằng khả năng Vương Anh bỏ nhà đi cùng với người khác là rất thấp. Một người mà vừa đến nhà mẹ đẻ vào ngày 25 tháng 6 để lấy sổ hộ khẩu đăng ký cho con trai vào học lớp 1. Vậy làm sao có thể bỏ nhà đi đột ngột vào ngày sáng hôm sau? Hơn nữa, người đàn ông được mẹ chồng của Vương Anh nói là có mối quan hệ đáng ngờ với con dâu bà, lại là đồng nghiệp với cô ấy. Nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì về sự tồn tại của người này. Tất cả đồng nghiệp của cô ấy cũng xác nhận trong công ty, Vương Anh không hề có mối quan hệ thân thiết với người đàn ông nào là đồng nghiệp. Đối chiếu với báo cáo của bên viễn thông và kiểm tra thông tin từ mạng xã hội của Vương Anh, cảnh sát cũng không phát hiện bất kỳ điều gì đặc biệt hoặc sai trái của Vương Anh. Vì vậy, giả thuyết cô ta bỏ đi cùng người khác đã bị loại bỏ. Nhưng nếu Vương Anh không bỏ đi, thì Vương Anh đã đi đâu? Lúc này thì chưa có kết quả xét nghiệm DNA của vết máu trên chiếc khăn, nhưng việc Vương Anh mất tích và đồ dùng của cô ấy vương vãi khắp nơi ở khu vực bãi cỏ hoang sau nhà như vậy. Cảnh sát gần như đã xác định Vương Anh đã gặp nạn bằng kinh nghiệm điều tra của họ. Và quả thật là như thế. Cuối ngày hôm đó, một nhóm điều tra chịu trách nhiệm ở khu vực hiện trường, nơi quần áo và đồ dùng cá nhân khác của nạn nhân được tìm thấy, cho biết ngay tại một bụi cây cách đó khoảng hơn 100 mét, họ tìm thấy một chiếc túi dệt tương đối lớn có màu trắng. Chiếc túi còn khá mới, có vẻ như nó chỉ mới được vứt bỏ ở đây. Sau khi mở ra thì cảnh sát phát hiện đó là thân người, tức là phần thân nhưng không bao gồm tứ chi đó các bạn. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát tìm được một chiếc túi khác chứa những phần cơ thể còn lại. sau khi khám nghiệm pháp y và nhận diện, xác định người chết chính là Vương Anh. Thời gian tử vong dự kiến khoảng 5 ngày trước, tức là trong đêm 25 tháng 6 đến sáng ngày 26 tháng 6. Cơ thể với hàng chục vết thương do vật sắc gây ra, nhiều vết thương lớn ở đầu và mặt, vết chém ở thái dương gây rạn xương sọ và một vết chém sâu ở cổ gây mất máu cấp. Hung khí được xác định là loại dao chặt thịt dùng để làm bếp. Thi thể của Vương Anh sau khi bị giết thì hung thủ vứt ở đây, và trước đó hắn đã chặt rời để tiện phi tang. Vậy ai đã giết Vương Anh? Cô đã bị giết hại trong trường hợp nào? Khi cô ấy rời khỏi nhà và gặp một kẻ lạ mặt nào đó tấn công bất ngờ, hay bị giết hại bởi những người trong gia đình chồng vốn đã có nhiều mâu thuẫn với cô ấy? Tuy nhiên, những kết quả xét nghiệm dấu vân tay trên những đồ đạc tìm thấy ở hiện trường được trả về, không có kết quả của dấu vân tay người lạ. Còn dấu vân tay của Vương Anh và người nhà thì quá bình thường rồi các bạn, vì họ sống và sinh hoạt chung mà. Vậy hung thủ là người lạ đã đeo găng tay khi gây án hay là người thân trong gia đình Vương Anh? Nếu là người lạ gây án một cách ngẫu nhiên, vì động cơ gì đó thì thường vụ án rất khó khăn để điều tra, nên cảnh sát tập trung vào những hướng có nhiều manh mối hơn, chính là gia đình chồng của nạn nhân. Đối với bà Mã Kỳ Cầm, cảnh sát không đặt nhiều nghi vấn lắm, vì mối quan hệ giữa hai người đều được mọi người xác nhận là khá tốt. Hơn nữa, Mã Kỳ Cầm là một bà già đã có tuổi, tóc đã bạc trắng, trong khi Vương Anh là một người phụ nữ khỏe mạnh, 29 tuổi, cao 1m6 và nặng 60 cân. Nếu so về sức lực thì một bà già đã 60 tuổi, thấp bé chỉ khoảng 40 cân, thì cũng hơi khó để có thể hạ sát được một người phụ nữ trẻ, nhanh nhẹn, có thể lực tốt như Vương Anh, kể cả khi bà ta cầm dao. Thông qua những thông tin mà cảnh sát thu thập được, các điều tra viên đã biết được rằng mối quan hệ giữa Vương Anh và người chị chồng là Lan Chi luôn căng thẳng. Lan Chi thường chỉ trích, chê bai và có phần áp đặt lên cuộc sống của em dâu. Thêm việc mâu thuẫn về chỗ ở khiến cho căng thẳng giữa họ đã kéo dài một thời gian. Tuy nhiên, vào trước khi mất tích, ngay ngày 25, hàng xóm ở chung cư cho biết họ đã nhìn thấy Vương Anh từ căn hộ chung cư. Lan Chi cũng thừa nhận vào trưa ngày 25 tháng 6, Vương Anh đã trở về căn hộ này. Tuy hai bên giáp mặt nhau, nhưng Vương Anh không nói gì. Giữa hai người họ cũng không có xung đột gì. Vương Anh vào lấy một số giấy tờ, chỉ chừng 10 phút sau đó ra về. Cảnh sát đã khám xét căn nhà của vợ chồng Vương Anh để kiểm tra xem có bất kỳ dấu vết nào trong nhà như vết máu của nạn nhân không, và tìm hiểu từ những người hàng xóm xung quanh về những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường tại nhà của hai chị em Lan Chi đang sống, và cũng không có báo cáo từ hàng xóm về tiếng ồn vào thời điểm đó. Điều này cho thấy rằng đã không xảy ra xung đột lớn giữa Vương Anh và Lan Chi vào trưa ngày 25 tháng 6. Cảnh sát cũng tập trung điều tra chồng của Vương Anh là Triệu Lương, với suy nghĩ liệu có mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng đã gây ra hành vi mất kiểm soát của Triệu Lương hay không. Tuy nhiên, Triệu Lương cho biết rằng vào tối ngày 25 tháng 6, anh đã ở bên cạnh chị gái của mình suốt thời gian đó, và Lan Chi cũng làm chứng rằng hai chị em họ đã xem TV suốt buổi tối. Thực ra lúc này, nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho nhau trong trường hợp của Triệu Lương và Lan Chi thì cũng không thuyết phục lắm, bởi cả hai đều đang nằm trong danh sách nghi can. Và khi cảnh sát tách riêng hai người này để thẩm vấn về những việc từ tối hôm trước tới quá trưa ngày hôm sau thì họ đều trả lời khớp. Sau đó cảnh sát đã kiểm tra hình ảnh từ hệ thống giám sát của khu phố nơi căn chung cư này, và không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Lan Chi và Triệu Lương đã rời nhà từ chiều 25 cho tới tận giữa trưa 26, nên họ không thể nào đến nơi ở của Vương Anh và mẹ chồng cô ấy đang sống để gây án. Do đó, nghi ngờ đối với Lan Chi và Triệu Lương đã được tạm thời loại trừ. Trong thời điểm này, pháp y gửi thêm cho cảnh sát một báo cáo nữa về vết chém trên cơ thể nạn nhân. Nó quá bằng phẳng về độ sâu của vết chém. Từ hướng mũi dao đến hướng cán dao là rất cân bằng. Nó giống như vết các bạn cắt một miếng thịt nằm trên thớt vậy. Nếu nạn nhân bị chém khi đang đứng thì vết thương gây ra về độ sâu sẽ không bằng nhau, mà có một độ chéo, đúng không ạ? Vậy căn cứ vào độ sâu đều của vết thương, họ cho rằng phần lớn các vết thương này được gây ra khi Vương Anh đang nằm. Tại sao mà một người lại bị tấn công trong lúc đang nằm mà không phản ứng ngồi dậy, bỏ chạy hay chống đỡ? Trong khi các xét nghiệm khác cho thấy cô ấy không bị đầu độc, cũng không có lượng thuốc ngủ nào trong cơ thể. Vậy tình huống được đặt ra có thể là Vương Anh đã bị tấn công khi đang ngủ. Nếu như thế thì ai là người có khả năng gây án cao nhất? Đó là người đang ở chung nhà với Vương Anh, chính là mẹ chồng của cô ấy. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nói rằng mối quan hệ của Vương Anh và mẹ chồng rất tốt hay sao? Đồng nghiệp còn kể rằng khi mẹ chồng nói mệt không muốn ăn cơm thì Vương Anh tan làm đều đi mua bánh bao hoặc bánh mì về cho mẹ chồng. Sáng nào cũng dậy từ 5 giờ sáng để nấu đồ ăn sáng và thức ăn trưa cho mẹ chồng. Đây là mối quan hệ tốt nhất của Vương Anh với nhà chồng. Khi không có chỗ ở, cô cũng về đây ở với mẹ chồng. Có lẽ nào lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy? Lúc này, cuộc điều tra tập trung vào mẹ chồng của Vương Anh. Thêm nữa là Cảnh sát nhận thấy rằng mọi thông tin liên quan đến việc Vương Anh ra ngoài du lịch và có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác đều là do mẹ chồng của Vương Anh kể lại và đã xác minh là không có thật. Kết hợp với các dấu vết này, căn nhà của Mã Kỳ Cầm đã được khám xét. Lúc này, cảnh sát đã để ý trên sàn phòng có một lớp mỏng của xi măng vừa mới được chát lên. Như các bạn thấy trên màn hình bây giờ, nó có hình dạng méo mó và cách chát rất không chuyên, giống như đã chát lên một cách vội vàng và không phải thợ chuyên nghiệp. Vết chát này còn rất mới, nó đang che giấu điều gì? Khi cảnh sát hỏi về vết tích xi măng trên sàn nhà, Mã Kỳ Cầm cho biết rằng đứa cháu nội 2 tuổi của bà ta thường tiểu xuống sàn và có lẽ nhiều lần như thế nên ngâm xuống nền. Điều này khiến Vương Anh thường than phiền về mùi trong nhà. Do đó, Mã Kỳ Cầm đã trải một ít xi măng khi mùa hè đến để bớt mùi nồng. Tuy nhiên, cảnh sát cảm thấy điều này rất vô lý, vì nếu để ngăn mùi khó chịu thì việc chát xi măng sẽ phải dàn trải trên diện tích của toàn bộ sàn nhà, không thể chỉ ở một điểm cụ thể như vậy. Chẳng lẽ đứa trẻ 2 tuổi chỉ tiểu đúng một vị trí duy nhất trên sàn nhà? Cảnh sát cảm thấy như mẹ chồng của Vương Anh có vẻ đang cố gắng che đậy điều gì đó. Ngoài ra, cảnh sát còn biết được sau khi Vương Anh biến mất, có một số thay đổi trong phòng của Mã Kỳ Cầm. Bà ta mới mua một chiếc nệm mát và vài thứ đồ trước đó đã bị thay thế. Điều này chính Triệu Lương cũng đã hỏi mẹ anh ta về việc các vật dụng kia đâu rồi. Và mẹ anh ta nói rằng chúng đã cũ và bà ta mang bỏ đi. Trong khi đó, các kỹ thuật viên đã phát hiện có nhiều vết máu nhỏ trên cửa kính và bên cạnh giường trong nhà dù đã lau dọn. Thậm chí có một vết máu văng lên xà nhà. Và các xét nghiệm sau đó đã xác nhận rằng những vết máu này đều thuộc về Vương Anh. Vậy rõ ràng đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát đã tiến hành cuộc thẩm vấn đối với Mã Kỳ Cầm. Trước những bằng chứng không thể chối cãi được trong cuộc thẩm vấn, Mã Kỳ Cầm thú nhận rằng vào đêm ngày 25 tháng 6, khi Vương Anh và đứa con 2 tuổi đang ngủ say, Mã Kỳ Cầm đã bế đứa trẻ đặt sát vào trong góc giường để tránh gây tổn hại cho cháu nội. Rồi bà ta dùng dao tự tay sát hại Vương Anh. Mã Kỳ Cầm khai đã có ý định giết Vương Anh từ lâu rồi, nhưng chưa đủ can đảm ra tay. Có vài lần nửa đêm thức dậy, trong bóng tối, bà ta tay cầm dao, đi đi lại lại trong phòng, nhìn hai mẹ con Vương Anh đang ôm nhau ngủ ngon trên giường, nhưng chưa xuống tay ngay. Chi tiết này thì chỉ tưởng tượng ra thôi, nó cũng gây lạnh sống lưng rồi, đúng không các bạn? Đến đêm ngày 25 tháng 6, thì Mã Kỳ Cầm mới thực hiện tội ác. Tin tức về việc Mã Kỳ Cầm đã giết chết Vương Anh khiến mọi người ngạc nhiên. Bởi vì trong mắt gia đình bố mẹ đẻ và đồng nghiệp của Vương Anh, thì mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng luôn được xem là tốt đẹp. Vương Anh cũng chưa bao giờ phàn nàn về mẹ chồng cô. Kể cả hàng xóm cũng cho biết mẹ chồng của Vương Anh có vấn đề về dạ dày, buổi tối chỉ ăn bánh bao hoặc bánh mì. Hôm nào nếu phải tăng ca làm khuya thì Vương Anh sẽ gọi cho bạn bè nhờ mua bánh mang tới nhà. Theo lời của Triệu Lương kể lại thì trước đây khi chưa mua được căn chung cư, cả gia đình còn sống chung ở một nơi thì mọi thứ như trái cây, đồ ăn ngon mẹ anh ta cũng để dành cho Vương Anh. Vì vậy, nhiều người còn hoài nghi rằng Mã Kỳ Cầm đã nhận tội giết người thay cho ai đó mà bà ta đang muốn bảo vệ. Tuy nhiên, khi tiếp tục điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Vương Anh và Mã Kỳ Cầm còn có một khía cạnh khác mà người ta không biết. Trong mắt mọi người, mối quan hệ giữa họ rất tốt và Vương Anh cũng thực lòng quan tâm đến mẹ chồng. Nhưng đối với Mã Kỳ Cầm, bà ta cho rằng Vương Anh là một người phụ nữ xảo quyệt và độc ác. Vương Anh chỉ diễn kịch, tỏ ra tử tế trước mặt người khác. Đằng sau đó thì tất cả đều là sự giả tạo, đạo đức giả. Vậy giữa Mã Kỳ Cầm và Vương Anh có vấn đề gì không thể giải quyết được mà mẹ chồng lại chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với cô con dâu mà bất cứ ai cũng đánh giá là hiền lành và hiếu thuận này? Giờ chúng ta cùng xem xét ý kiến của gia đình và bạn bè nạn nhân trước nhé các bạn. Những người thân của Vương Anh cho rằng việc cô đã nói với mẹ chồng là đầu tháng 7, Vương Anh nhất định phải yêu cầu chị chồng chuyển ra khỏi nhà bằng được để cô và đứa con nhỏ về căn hộ của hai vợ chồng cô đã mua. Thậm chí nếu cần thiết thì kể cả phải xô xát đánh nhau cô cũng sẵn sàng. Một bên là con gái đã ly hôn, không có chỗ ở. Một bên là con dâu với đứa cháu nhỏ. Mâu thuẫn giữa hai người đều được tính là con. Nhưng mà một người là con ruột, một người là con dâu, khiến Mã Kỳ Cầm cảm thấy khó chịu. Nhưng bản thân lại không thể giải quyết được. Và có lẽ Mã Kỳ Cầm cảm thấy cuối tháng 6 là hạn cuối cùng trước khi con dâu sẽ đuổi con gái ra khỏi căn hộ chung cư. Và thế là với ý định bảo vệ con gái, bà ta đã sát hại Vương Anh. Tuy nhiên, Triệu Lương và Lan Chi đều cho rằng đây không phải là lý do chính mà mẹ họ đã giết Vương Anh. Vậy bây giờ, chúng ta cùng nghe câu chuyện này qua lời khai của người mẹ chồng độc ác Mã Kỳ Cầm. Triệu Lương kết hôn ở độ tuổi gần 40, gia cảnh vô cùng khó khăn. Vương Anh ít hơn chồng 11 tuổi, đã từng ly hôn và có một con riêng. Mặc dù đứa trẻ này, chồng cũ của Vương Anh đã nhận nuôi, nhưng Mã Kỳ Cầm vẫn cảm thấy con trai mình đã phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, việc Vương Anh mang thai đã làm cho Mã Kỳ Cầm trở nên vui vẻ và chăm sóc kỹ lưỡng cho con dâu. Nhưng một hành động của Vương Anh đã khiến bà ta cảm thấy tức giận. Đó là Mã Kỳ Cầm thường thấy Vương Anh sử dụng một chiếc gối nhỏ ấn vào bụng mình. Bà ta cảm thấy giống như cô đang có ý định làm sảy thai. Mã Kỳ Cầm đã giận dữ nói với Vương Anh một cách nghiêm khắc. Nếu cô gây ảnh hưởng không tốt với đứa bé thì sẽ không yên với bà ta. Tuy nhiên, Vương Anh đôi khi vẫn lén lút ôm chiếc gối đè lên bụng. Điều này làm cho Mã Kỳ Cầm tức giận. Hơn nữa là sau khi đứa bé ra đời, bà ta cho rằng Vương Anh không quan tâm và không biết cách chăm sóc con trai. Vì vậy mà, khi con trai chưa đầy 1 tháng tuổi, Mã Kỳ Cầm đã dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho cháu. Theo lời khai của Triệu Lương thì thời gian đó, việc thay tã và pha sữa cho đứa trẻ đều do mẹ chồng thực hiện, còn Vương Anh thường chỉ đứng nhìn. Khi đã 60 tuổi, Mã Kỳ Cầm mới có một đứa cháu trai. Điều này làm cho bà ta coi đứa cháu như là tất cả cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bà ta cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Và mọi hành động vô tình của Vương Anh đều là những dấu hiệu đáng ngờ trong mắt bà ta. Mã Kỳ Cầm luôn nghi ngờ rằng Vương Anh có ý định hại đứa cháu của mình. Có một lần, sau khi Vương Anh cho con bú xong, thì đứa trẻ bị sốt và quấy khóc cả đêm, miệng còn tái nhợt. Mã Kỳ Cầm nghi ngờ Vương Anh đã hạ độc đứa bé, nhưng chỉ ghìm trong lòng chứ không hề nói ra. Kể từ khi nghĩ Vương Anh hạ độc cháu trai, thì mọi hành động của con dâu trong mắt Mã Kỳ Cầm đều bị bóp méo và tồi tệ. Thậm chí bà ta còn suy nghĩ rằng Vương Anh muốn đầu độc bà ta. Mỗi khi ăn bữa cơm do Vương Anh nấu, bà ta luôn có phản ứng khó chịu như nôn nao và đau bụng, nên bà ta đã tới bệnh viện kiểm tra. Mặc dù các cuộc xét nghiệm tại bệnh viện không tìm thấy bất cứ dấu hiệu ngộ độc nào, cũng như đồ ăn không có độc, nhưng sự cố chấp làm bà ta tin rằng Vương Anh bằng cách nào đó đã hạ độc mà các xét nghiệm hiện đại cũng không thể tìm ra. Nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình, sự hoang mang và nghi ngờ vô căn cứ đã tăng lên từng ngày. Bà trở nên cảnh giác hơn, cho rằng sớm muộn Vương Anh sẽ giết chết cả 2 bà cháu. Mã Kỳ Cầm bắt đầu nghĩ rằng thay vì để tình hình diễn ra như vậy, tốt hơn hết là giết chết Vương Anh trước. Vậy nên cách đây nửa năm, bà ta đã quyết định giết con dâu. Bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc rất chu đáo. Sau Tết cổ truyền, bà ta mua một con dao làm bếp loại to dùng để chặt thịt, nhưng vẫn lo sợ rằng có thể sức lực của mình không thể giết được Vương Anh, nên bà ta đã chuẩn bị sẵn một cái búa sắt và cẩn thận còn tích trữ một số túi dệt loại to để bọc xác chết. Sau khi gia đình Vương Anh chuyển ra ở riêng ở căn hộ chung cư, Mã Kỳ Cầm mất cơ hội ra tay. Nhưng 2 tháng trước, vì mâu thuẫn với Lan Chi nên Vương Anh đã trở về căn nhà với người mẹ chồng ác quỷ mà không chút nghi ngờ. Cuối tháng 6, biết ý định của con dâu là chuyển về nhà riêng, thì một lần nữa, bà ta lại mất cơ hội ra tay. Nên vào đêm ngày 25, sau khi Vương Anh ngủ, bà ta cầm con dao làm bếp đã mua, sát hại dã man con dâu. Sau đó, vì thể trạng cơ thể bé nhỏ của mình không thể vác được Vương Anh, nên bà ta đã tiếp tục dùng dao để chia nhỏ ra, bỏ vào 2 chiếc túi rồi mang đi vứt ở bãi cỏ hoang cách nhà khoảng 500 mét. Tháng 11 năm 2013, Mã Kỳ Cầm nhận án tử hình cho hành vi tàn độc của mình. Trong vụ án này, điều mà gây chú ý nhất có lẽ là cái tính cách của người mẹ chồng này, đúng không các bạn? Trong cuộc sống cũng có những người như vậy, luôn suy diễn một cách cực đoan và nghĩ xấu cho người khác. Dù sự thật có thế nào, người khác có tốt với bà ta thật lòng như thế nào, thì Mã Kỳ Cầm cũng không cảm nhận được. Vì mình tin là Vương Anh không hề muốn làm hại đứa bé, cũng như không hạ độc Mã Kỳ Cầm. Hành động ôm chặt chiếc gối hoặc đặt chiếc gối trước bụng của cô ấy cũng là một hành động rất bình thường của phụ nữ mang thai. Có thể họ cảm thấy nặng nề ở phần bụng bầu và làm như thế khiến họ cảm thấy đỡ khó chịu. Hiện tại còn có những chiếc gối được thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai để ôm và gác chân nữa mà. Nhưng vì khoảng cách thế hệ cùng với tư duy và hiểu biết kém cỏi của Mã Kỳ Cầm, nên bà ta cho rằng Vương Anh muốn làm hại đứa bé. Thậm chí còn hoang tưởng về việc con dâu đầu độc mình. Dù cho mọi kết quả xét nghiệm đều không có, sự cố chấp và suy diễn của Mã Kỳ Cầm khiến nhiều người nghĩ bà ta có thể mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng. Những người có chứng bệnh này luôn nghi ngờ rằng những người khác đang có kế hoạch âm mưu để đánh lừa hoặc làm hại họ. Họ cảm thấy rằng họ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào và không cần lý do. Một số người khác trên mạng xã hội Trung Quốc thời điểm đó cho rằng đây là điển hình của việc khác máu tanh lòng. Thực ra, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tuy xưng hô mẹ con, nhưng trên thực tế lại là 2 người phụ nữ xa lạ được gắn kết bởi một người đàn ông. Và thực sự, cả 2 bên đều phải vun đắp tình cảm này thì mối quan hệ mới trở nên tốt đẹp được. Trong câu chuyện này, Vương Anh thật sự rất xui xẻo. cô ấy thực lòng chăm sóc cho mẹ chồng. Nhưng đổi lại, mẹ chồng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, và cho rằng Vương Anh xảo quyệt và dối trá. Nhưng thực ra, chính Mã Kỳ Cầm mới là người sống đạo đức giả và dối trá. Bà ta diễn tốt đến mức khi Vương Anh không có chỗ ở, đã về đây sống với mẹ chồng mà không hề nghi ngờ. Và Mã Kỳ Cầm hoàn toàn nghiêng về con gái của mình. Trong khi ngôi nhà, do con dâu bỏ một số tiền lớn ra để mua, và chỉ còn nợ con gái của bà ta một khoản nhỏ, chỉ có 10.000 tệ, tức là hơn 30 triệu tiền mình thôi. Nhưng bà ta vẫn cho rằng việc con gái ở lại căn chung cư đó là hợp lý, và lo rằng khi con dâu trở về đó sẽ đuổi con gái mình đi. Và bà ta vẫn dung túng cho cái sai của con gái mình. Nếu bà ta biết suy nghĩ một cách công bằng, thì bà ta có thể lựa chọn giải pháp là gọi đứa con gái về ở căn nhà hiện tại cùng với mình, và để gia đình Vương Anh về căn nhà do hai vợ chồng mua. Nhưng bà ta lại không làm thế, mà lại từ những suy diễn độc ác và quyết định giết hại Vương Anh để giải quyết mọi vấn đề. Về người chồng của Vương Anh, đúng ra khi vợ mình có những mâu thuẫn với chị chồng về chỗ ở như thế, thì bản thân anh ta cũng không đứng ra giải quyết được, mà chỉ nhìn vợ ôm con trai về căn nhà sập xệ, ẩm thấp ở với mẹ mình. Môi trường sống không tốt khiến đứa trẻ liên tục đau ốm trong suốt 2 tháng trời. Anh ta cũng không quan tâm tới việc đón mẹ con Vương Anh trở lại. Khi vợ mất tích suốt 5 ngày, không báo cảnh sát, thờ ơ, không lo lắng gì, dường như anh ta không dành nhiều tình cảm cho hai mẹ con Vương Anh. Chỉ qua những chi tiết này, chúng ta cũng cảm nhận được Vương Anh đã trải qua cuộc sống nhạt nhẽo và chịu đựng như thế nào đối với cả 3 thành viên trong gia đình chồng. Mặc dù trong vụ án chỉ có Mã Kỳ Cầm bị kết tội, nhưng chúng ta có thể thấy cách sống của gia đình này. Con gái cũng ly hôn về tranh nhà với em dâu, con trai thì cũng mất vợ do tự tay mẹ đẻ mình sát hại, trong khi thực sự Vương Anh là một người phụ nữ tốt. Cách suy nghĩ, cư xử kỳ quặc và hành động độc ác của gia đình này, nó giống như truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau vậy. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.